Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Trương Băng ly khai. Bảo thể mà vong, Băng Nhi, ta là gia gia của ngươi, ngươi vậy mà lợi hại như vậy, nhanh, đến gia gia bên này, chúng ta cùng một chỗ giết Lâm Long, sau đó phục sinh thú thần, xưng bá toàn bộ thế giới. Thôn trưởng có chút điên cuồng, thật giống như tên điên, xem ra hắn muốn phục sinh thú thần đã nhập ma. Phục sinh thú thần, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Đám kia hắc y nhân cũng là phục sinh thú thần. Nói như vậy, thôn trưởng cùng đám kia hắc y nhân là một cái tông phái đúng không? Trương Băng cũng ngây ngẩn cả người, tiếp theo hai mắt rưng rưng. Mặt mũi tràn đầy ngu ngơ lui ra phía sau vài bước. Thôn trưởng ở trong mắt nàng bắt đầu trở nên lạ lẫm. Ra ra, ngươi hay là buông tha đi. Ta sẽ không với ngươi cùng một chỗ phục sinh cái gì thú thần. Cho dù ngươi phục sinh thú thần cũng không có khả năng xưng bá toàn bộ thế giới. Ngươi hay là tỉnh a? Hừ, đã ngươi cùng ta cùng một chỗ phục sinh thú thần. Vậy thì không có gì hay nói rồi. Ta không biết ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, ta Thủy Trinh là gia gia của ngươi. Lần sau nếu như còn có ngươi ngăn trở ta giết Lâm Long, ta không ngại cùng ngươi đoạn tuyệt ông cháu quan hệ. Nói xong, thôn trưởng hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, sau đó hư không tiêu thất. Hắn biết nói, hôm nay có Trương Băng tại, hắn tuyệt đối giết không được Lâm Long. Trương Băng phất tay có thể tan rã thực lực của hắn. Hắn lại không phải người ngu, tuy nhiên rất muốn giết Lâm Long, nhưng giết không được không chạy vẫn chờ người ta giết. Hắn sợ Trương Băng đột nhiên giết hắn đi. Hắn biết rõ Trương Băng tính tình, rất quật cường. Băng Nhi, ngươi không sao chứ? Gặp thôn trưởng đi rồi. Lâm Long tranh thủ thời gian chạy đến Trương Băng bên người, ôn nhu đem Trương Băng ôm lấy. Nhưng vào lúc này, Trương Băng giãy giụa, Lâm Long ôm ấp hoài bão, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy không bỏ. Tiểu Long, ta không thể lại tiếp tục dừng lại ở bên cạnh ngươi rồi. Về sau ngươi muốn hào hào chiếu cố chính mình, ra ra sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý a. Ta phải đi về rồi, ta sẽ ở nơi nào một mực chờ ngươi đến. Lâm Long nghe xong, trong nội tâm quýnh lên. Băng Nhi, ngươi muốn đi đâu? Như thế nào đột nhiên phải đi? Gia gia của ngươi sự tình chúng ta khả dĩ chậm rãi thương lượng a. Nói không chừng hắn hội dừng cương trước bờ vực. Tiểu Long, ta cũng không muốn đi. Vốn ta khôi phục trí nhớ không thể dừng lại ở bên cạnh ngươi. Nhưng ta cam đoan qua ta sẽ không xuất thủ. Lần trước tuyệt thế đại ma ta xuất thủ, lần này ta cũng xuất thủ, đều là tại ngươi không có chính thức gặp được nguy hiểm dưới tình huống. Ta phải đi rồi, cái này cho ngươi. Nói xong, Trương Băng xuất ra một khối ngọc bội, nói tiếp, ngươi nếu nghĩ tới ta, mượn ra khối ngọc bội này, thần thức phóng ở bên trong, có thể chứng kiến ta ở lại bên trong một đám bức họa. Tiểu Long, ta sẽ chờ ngươi đến. Băng Nhi, rốt cuộc là ai muốn ngươi đi? Ngươi cùng ta nói a, ta đi tìm hắn lý luận. Không được, Tiểu Long, nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình, thay ta hướng Bạch tỷ tỷ tạm biệt. Ta đi rồi. Nói xong, Bạch Khiết phảng phất đã bị nào đó chỉ dẫn, như hằng nga bôn nguyệt, chậm rãi hướng bầu trời thượng bay đi. Không bao lâu, Trương Băng thân ảnh triệt để biến mất ở trong mắt Lâm Long. Lâm Long nhìn xem trong tay ngọc bội, trong mắt có chút ướt át, bóp bóp nắm tay, trong mắt hiện lên một vòng chấp niệm. Băng Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi đích. Nghĩ tới đây, Lâm Long chủ nhưng như mất đích đem ngọc bội bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng ngọc bội không mất đi. Lập tức sửa sang lại tâm tình, chưa có trở về Trương gia thôn, mà là hướng Trương gia thôn mặt phía nam núi lớn chạy vội mà đi. Ở nơi nào, lúc ấy hắn cứu bị sắc quỷ cởi sạch y phục Trương Băng. Cũng là ở nơi nào, đã lấy được thư hùng song kiếm cùng thánh thể quyết. Hắn mau mau đến xem trong sơn động lão đầu kia thế nào. Nói cho cùng, lão đầu này tuy nhiên không phải sư phụ hắn, nhưng là có ơn chi ngộ. Lâm Long không phải Bạch Nhãn Lang, sao khinh bỉ, biết đạo chi ân đồ báo, sao có ơn tất báo. Đạo lý, rất nhanh, Lâm Long tự đi tới lão đầu chỗ cái kia tòa núi lớn. Trước sơn động, vừa tới, Lâm Long tự cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức. Trong sơn động còn có tiếng đánh nhau, cổ hơi thở này lại để cho Lâm Long một chút liền nhớ lại mang màu đen áo khoác thiên sư. Lúc này không nói hai lời, lập tức chạy vội vào sơn động. Sơn động uốn lượn gập ghềnh, lần trước Lâm Long đã tới, trực tiếp đi vào lão đầu chỗ chính là cái kia trong động. Còn chưa đi đến cuối cùng, tiếng đánh nhau đình chỉ, Lâm Long trong nội tâm nóng nảy, tốc độ mãnh liệt nhanh hơn đến mức tận cùng. Chờ hắn đi vào sơn động cuối cùng thời điểm, tự chứng kiến vô cùng bẩn lão đầu cưỡi một đám hắc y nhân trên người. Ồ, lại là ngươi tiểu tử này, mau tới đây cưỡi ngựa. Ha ha, lão đầu nhìn xem Lâm Long, trong mắt hiện lên một vòng kích động. Hiển nhiên, hắn nhận ra Lâm Long, gặp lão đầu không có việc gì, Lâm Long mới đại ra một hơi, sau đó đi vào lão đầu bên người, xuất ra đào mộc kiếm. Đang chuẩn bị khoảnh khắc chút ít thiên sư, lại bị lão đầu ngăn trở, nói đây là hắn mã, không thể giết. Lâm Long sững sờ, cảm thấy lão nhân này có chút bệnh tâm thần, càng ngày càng nghiêm trọng rồi, lần trước cũng khỏe một ít. Lão gia gia, ngươi ở nơi này tịch mịch sao? Muốn hay không theo ta ra ngoài? Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn được ăn. Lâm Long nói ra, không có đi không? Tiểu tử ngươi tự sắp chết, đến lúc đó ta tự tìm không thấy trở về đường. Ta sắp chết, lão gia gia đây là ý gì? Lâm Long trong lòng căng thẳng, lão đầu lợi hại như vậy, nhất định sẽ thức người chi thuật, nói mình muốn chết rồi, tuyệt đối nhìn ra chút gì đó. Hắc hắc, tiểu tử ngươi tu luyện thánh thể quyết, lại tu luyện cổ võ, còn tu luyện mao sơn thuật. Trong cơ thể còn có hấp huyết quỷ, người sói, ninja, âm dương sư, giáo đình năng lượng, thật giống như món thập cẩm đồng dạng. Trước kia không có việc gì, hiện tại ngươi đánh vỡ thân thể cực hạn. Cái này vài loại năng lượng tại hạ lần ngươi đột phá thánh thể quyết thời điểm sẽ dung hợp cùng một chỗ, sau đó năng lượng bài xích, bảo thể mà vong. Cho dù thánh thể quyết có thể hóa giải chúng, nhưng thánh thể quyết không phải vạn năng, thật giống như dược, là dược ba phần độc, người không nên đột phá nhanh như vậy, có lẽ từ từ sẽ đến, đợi thân thể tiêu hóa độc tố tại đến. Lão gia gia, ý của ngươi là nói, thánh thể quyết chuyển hóa năng lượng chuyển hóa không sạch sẽ, ta có lẽ đột phá, tại chuyển hóa mấy lần. Mà không phải tiếp tục đột phá. Ha ha, đúng vậy, hiện tại ngươi đánh vỡ thân thể cực hạn, thân thể khẳng định hủy diệt qua, đây là lại lần nữa ngưng tụ thân thể a. Những cái kia pha tạp, hỗn tạp năng lượng đã cùng ngươi thân thể dung làm một thể. Không có cứu rồi, Lâm Long cảm thấy lão nhân này là ở giả ngây giả dài. Biết rất rõ ràng nhiều như vậy. Còn một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, lão gia gia ngươi đã có thể nhìn ra, vậy cũng có thể cứu ta đi. Ta van cầu ngài cứu cứu ta đi, ta vẫn không thể chết. Lâm Long không phải sợ chết, mà là hạ định qua quyết tâm, nhất định trở về tìm Trương Băng. Hiện tại hắn không phải vì chính mình mà sống. Mà là Trương Băng mà sống, ta một cái lão già khọm khẹm cái đó có biện pháp cứu ngươi a. Đi tìm sư phụ ngươi a, hắn khẳng định có biện pháp. Ai bảo tiểu tử ngươi điên cuồng đột phá, tự làm tự chịu đi à? Sư phụ, đúng vậy, sư phụ kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại, khẳng định biết nói sao cứu ta. Nghĩ tới đây, Lâm Long hai tay ôm quyền, xoay người cúi chào, sau đó chuẩn bị cáo biệt. Lão đầu đột nhiên nói ra, tiểu tử, ngươi là như thế nào đột phá nhanh như vậy? Phải biết rằng, thánh thể quyết có thể là rất khó tu luyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.